Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 0628, chương khâu cuối cùng. 3. Một tòa vô danh tiểu trấn bên trên, một nhà tiệm hoa khai trương có một đoạn thời gian. Đây là Adele dùng góp nhặt tiền mở. Tiệm hoa khai trương thời điểm địa phương tiểu trấn các bạn hàng xóm đều đến vào xem. Sinh ý rất không tệ, hắn chỉ cần mỗi ngày quản lý một chút hoa nhi, sau đó qua phụ cận trong vườn hoa mua sắm một số tươi mới bông hoa đến bổ sung hàng hóa là được. Lúc này có người đi đến, Adele nhìn lấy người tới, cái mũ đem gương mặt che khuất, là cái người bên ngoài. Hắn nhiệt tình chiêu đãi, ngài cần gì không hoa? Người tới không có trả lời. Trong tiệm hoa quay vòng lên, Adele theo ở phía sau, ngài có thể nói cho ta biết là muốn làm gì dùng sao? Ta có thể vì ngài cung cấp một điểm tham khảo ý kiến. Đương nhiên, đã từng công chúa điện hạ đối với loại chuyện này nhất định tương đương lành nghề. Người tới ngữ, khí bình thản nói ra, Adele mới nâng lên cổ họng bên trên, có người nâng lên nàng đã từng thân phận. Lấy lại bình tĩnh, hắn cười nói, ta không biết ngài đang nói cái gì. Không sao, ta là muốn hỏi ngài nơi này vẫn thiếu chút gì. Người kia vẫn như cũ cúi đầu, vuốt ve trong cửa hàng hoa hồng tím, thuận tay xuất ra một đóa, đặt ở trước mũi người người. Adele không hiểu đối phương có ý tứ gì. Ngây ra một lúc, cái gì cũng không thiếu. Không. Người nơi này thiếu một cái nam chủ nhân. Đối phương đưa trong tay bông hoa nhéo nhéo, nhượng có chút lỏng lẻo cánh hoa càng chặt chẽ hơn một số, nhìn càng xinh đẹp. Adele có chút nổi nóng, hắn đời này đã không có ý định tìm một nửa kia, bởi vì lòng của nàng đã cho người khác. Bất mãn nói, nếu như ngài là tới nơi này tìm phiền toái lời nói, mời rời đi, ta không chào đón. Người tới đem cái mũ hái xuống, sau đó quỳ một chân trên đất, đem bông hoa đưa lên, gả cho ta. Đến chế cầu hôn, cái mũ bên trong có một chiếc nhẫn. Adele thấy được người kia gương mặt, sửng sốt rất lâu, lấy lại tinh thần về sau nhào tới người tuổi trẻ trong ngực. Ôm cổ của đối phương, vui đến phát khóc, ta liền biết người sẽ không vứt bỏ ta. Ta nguyện ý. Đường Ninh ôm chặt nữ hài, đêm này đóa hoa cắm vào nữ hài bên tai trong mái tóc. Tại mỗi hòn đảo nhỏ bên trên, chỉ có ba gia đình, khoảng cách không xa, nơi này khai khẩn không ít nông điền. Sáng sớm một gia đình môn đẩy ra, Đường Ninh duỗi lưng một cái, nghênh đón thứ nhất buộc nắng sớm, tay lo từ phía sau lưng ôm lấy bờ eo của hắn, đầu dán người tuổi trẻ phía sau lưng. Hôm nay muốn ăn chút gì không? Tùy ý, ta đều ưa thích. Đường Ninh hướng phía cách đó không xa đồng dạng mở cửa phòng nhỏ ngoắc chào hỏi. Là Cybertron cùng Anna, còn có Selena người một nhà. Thánh kỵ sĩ người một nhà phất tay thăm hỏi. Sau đó nhìn về phía không có động tĩnh gia đình kia. Nhìn Nika người địch lại phải lười biếng. Hắn nên tìm cái bạn gái. Nếu không không có người đốc xúc hắn. Đường Ninh nhìn thoáng qua không có động tĩnh gia đình kia, đề nghị, tay lo buông ra người trẻ tuổi, hướng phía đối diện phòng trước Anna chớp chớp mắt, trong tay xuất hiện một cái hỏa nguyên tố pháp bóng. Pháp bóng bay ra, Ika người địch phòng trọ bốc cháy lên, hắn chẳng mấy chốc sẽ rời giường. Không người nào dám ngủ ở chỗ này giấc thẳng. Khải sát tháp trong, yên lặng thật lâu, bọn ác nhân đang chờ đợi người tuổi trẻ tin tức. Bọn họ hy vọng rời đi nơi này, vượt qua rất nhiều xuân thu. Hiện tại bọn hắn nghênh đón lại một cái sáng sớm, ngồi tại cực lớn trước bàn ăn. Mọi người như dĩ vãng một dạng trước cầu nguyện, sau đó hưởng dụng bữa sáng, mới ăn một miếng. Ngả cách La Tư đứng dậy nhìn lấy cửa nhà hàng miệng. Thấy cảnh này những người khác không hiểu Ngả cách La Tư chuyện gì xảy ra. Ngươi trở về, Ngả cách La Tư trần chờ một chút, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Lúc này tất cả mọi người quay đầu nhìn lấy ngoài cửa. Nhìn lấy ngoài cửa xuất hiện người trẻ tuổi thân ảnh, thần sắc đồng dạng mừng rỡ. Đường Ninh tháo cái nón xuống, đi vào trong nhà ăn, nhìn một chút tất cả mọi người, lắc đầu nói, nhìn các ngươi cũng không có chuẩn bị cho ta, ta đến tự mình động thủ. Hắn đi vào trong phòng bếp, đơn giản làm một chút ăn đồ vật về tới nhà ăn ngồi xuống. Bắt đầu hưởng dụng, sở hữu bọn ác nhân đều nhìn người trẻ tuổi. Một lát sau Anarak nhỏ giọng hỏi, thế nào, ăn đồ vật? Đường Ninh khó hiểu nói, cái gì thế nào? Báo thù sự tình, có nhân tướng làm bức thiết. Thất bại, ta hiện tại cũng bị đưa đến nơi này. Nhìn các ngươi lại nhiều thêm một vị đồng bạn, đến thêm một cái giường. Đường Ninh nhún nhún vai. Những cái kia hưng phấn bọn ác nhân thần sắc thất lạc. Về tới chỗ ngồi của mình, bắt đầu phàn nàn đứng lên. Không có nửa điểm cải biến, tựa như là lúc trước một dạng, lẫn nhau tranh chấp phàn nàn. Thật có lỗi, các thúc thúc, sinh hoạt vui sướng. Đường Ninh trong lòng tối tối nói một câu, gia nhập bọn này ác nhân công kích lẫn nhau đùa cợt trong tiếng cười. Một mảnh hòa hợp. Hết chọn bộ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.